Chương 565, Kim Ô Đại Đế hiện thân. Nhưng là ra Long Đằng Đế dự liệu, Trần Hy lại không có xuống tay với hắn, mà là tay trái nhẹ nhàng một phen, trong lòng bàn tay xuất hiện một tấm họa quyển. Đó là một tấm thập phần cổ lão quyển trục, phía trên có một cổ mênh mông khí tức. Kia quyển trục vẹn vẹn chỉ là vừa mới xuất hiện, tự làm Long Đằng Đế trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Này quyển trục quả nhiên là người này rơi xuống. Trần Hy khi nhìn đến sắc mặt của Long Đằng Đế sau đó, khóe miệng của hắn mang theo một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó xoay tay phải lại, kia quyển trục lần nữa biến mất ở trong tay hắn. Trần tiên bối, này quyển trục tại sao sẽ ở ngài trên tay, ta còn tưởng rằng, nó tại lần trước đại chiến lúc sau đã bị hủy diệt. Long Đằng Đế hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị hướng về phía Trần Hy hỏi. Chu các chủ, ngươi biết này quyển trục là vật gì? Trần Hy nhẹ nhẹ dương mắt ra, sau đó làm bộ kinh ngạc hỏi một tiếng. Thật không dám dâu dếm, đây chính là ta trước không cẩn thận di lạc bảo vật, cũng là nhiễm trần cấp vì số không nhiều trí bảo một trong, hy vọng Trần tiền bối có thể đem trả lại. Long Đằng Đế hít một hơi thật sâu, sau đó giọng khẩn trương hỏi, hắn con mắt chăm chú nhìn Trần Hy tay trái, không nháy một cái. Đây là nhiễm trần các bảo vật nhưng là theo bổn tọa làm biết, này thông cổ quyển trục, không vẫn luôn là thông cổ thánh tông chấn tông thánh vật sao? Trần Hy đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó lên tiếng nói một câu, thần sắc tràn đầy một cổ kiểu khác mùi vị. Long Đằng Đế nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cả người nhất thời trầm mặc, trong mắt có quang mang chớp thước. Trần Hy quả nhiên nhận biết thông cổ quyển trục. Như vậy hắn đem thông cổ quyển trục cầm cho mình nhìn, kết quả là ý gì? Chẳng lẽ chỉ là muốn kích thích chính mình hay là muốn chứng minh một ít gì? Trần tiền bối, thông cổ quyển trục sự quan trọng đại, đối với ta nhiễm trần các mà nói, càng là thập phần trọng yếu, hy vọng Trần tiền bối có thể mau sớm trả lại. Nhiễm trần các nguyện ý vì này trả bất cứ giá nào. Long Đằng Đế nhíu chặt đến chính mình chân mày, sau đó vẻ mặt nặng nề lên tiếng nói một câu, thần xác hắn thập phần khẩn trương. Xin lỗi. Cái yêu cầu này thứ cho bổn tọa không thể đáp ứng, thông cổ quyển trục nếu rơi vào bổn tọa trong tay, vậy dĩ nhiên là cùng Thiên Đế Tông hữu duyên, cùng ngươi nhiễm trần các đã không có bất kỳ quan hệ gì. Trần Hy ha ha cười hai tiếng, sau đó không khách khí chút nào lên tiếng cự tuyệt. Nếu như là những vật khác lời nói, Trần Hy coi như giao cho Long Đằng Đế đảo cũng không sao, nhưng là thông cổ quyển trục, dù sao cũng là thông cổ thánh tông chí bảo, hơn nữa có thể triệu hoán đại năng phân thân. Trần Hy có thể không muốn đem loại bảo vật này chắp tay nhường cho người. Hô là vãn bối đường đột, xin tiền bối không nên trách tội. Long Đằng Đế lần nữa lùi về phía sau mấy bước, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt ngưng trọng lên tiếng nói. Ở nói xong câu đó sau, còn không chờ Trần Hy lên tiếng trả lời, Long Đằng Đế lại đột nhiên hơi nhún chân, sau đó trực tiếp xé rách hư không, hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt bỏ chạy. Trần Hy có chút bất đắc dĩ nhìn Long Đằng Đế mắt đi địa phương, khoe miệng của hắn lộ ra một vẻ như có như không nụ cười, trong lòng đã là xác định một ít ý tưởng. Nhiễm trần các gom đủ loại đại năng thi thể, hơn nữa còn từ thông cổ thánh tông bên trong, đánh cắp trí bảo thông cổ quyển trục, bọn họ tính toán kết quả tại sao? Chẳng lẽ là nghĩ sống lại những thứ kia ở trong thiên địa chết đi đám đại năng, hay hoặc là bọn họ muốn thông qua những thứ này như đồ một món càng kinh người sự tình? Nhưng là vô luận nhiễm trần các rốt cuộc muốn làm những gì, thực ra những thứ này đều cùng Thiên Đế Tông không có liên hệ quá lớn. Giờ phút này Thiên Đế Tông thực lực còn không đủ cường đại, cũng xa xa là không phải nhiễm trần các đối thủ, còn cần yên lặng theo dõi kỳ biến, âm thầm phát triển. Trần Hy thu hồi chính mình trước phiêu tán suy nghĩ, hắn quay đầu nhìn Ngô lão cùng cỗ thi thể kia liếc mắt, khoe miệng nụ cười khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Ngô lão, ngươi có muốn hay không đột phá đến đại đế cảnh giới? Đang lúc này, Trần Hy đột nhiên nói ra một cái lệnh Ngô lão thập phân khiếp sợ lời nói. Này lão phu tư chất có hạn, có thể đi đến thiên tôn đỉnh phong cũng đã là cực hạn, đại đế vị, đây chính là vạn vạn không dám nghĩ. Ngô lão trong mắt lóe lên ánh sáng, kia ánh sáng nhưng lại rất nhanh ảm đạm xuống, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó ủ rũ cúi đầu nói. Ngô lão không đi thử một lần. Lại làm sao biết chính mình không được chứ? Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười, hắn giọng ung dung nói một câu. Tông chủ nhưng là đã có ý tưởng gì? Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền trầm ngâm một tiếng. Chỉ là có một cái ý tưởng của tiểu tiểu mà thôi, nhưng là có thể thử một chút, nếu như thành công lời nói, Ngô lão rất có thể sẽ đạt tới đại đế cảnh giới. Trần Hy gật đầu cười, sau đó hướng về phía Ngô lão lên tiếng nói. Ngô lão nhưng là sớm nhất gia nhập Thiên Đế Tông một tên trưởng lão, hắn đối với Thiên Đế Tông chân thành, cũng là hoàn toàn không cần hoài nghi. Không chỉ có như thế, Ngô lão càng là Thiên Đế Tông ngoại trừ Trần Hy trở ra đệ nhất cường giả, nếu như hắn có thể đủ đột phá đến đại đế cảnh giới lời nói, đối khắp cả Thiên Đế Tông mà nói, đều là chớ chuyện thật tốt. Ngô lão nghe được Trần Hy lời nói sau, trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên, cả người vẻ mặt cũng là thập phần phấn khởi, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cúi xuống thân thể mình. Lão phu nguyện ý nghe theo tông chủ đại nhân an bài. Ngô lão thanh âm mặc dù rất là giàn ua, nhưng là trong đó lại bao hàm thập phần kiên định tín nhiệm. Trần Hy nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn khuynh hướng một tiếng, sau đó một cái tay về phía trước đưa ra, trực tiếp khoác lên Ngô lão trên bờ vai. Một giây kế tiếp, Trần Hy đột nhiên xé mở một đại phiến không gian, sau đó mang theo Ngô lão trực tiếp bay vào. Cùng lúc đó, bộ kia trôi lơ lửng ở Thiên Đế Tông bên ngoài sơn môn quan tài, cũng là trực tiếp phóng lên cao, biến mất ở rồi trong thiên địa. Nơi này là Hạo Thiên bí cảnh, Ngô lão đang cảm thụ đến phụ cận kia thập phần đậm đà, mà lại cực kỳ nóng bỏng linh khí sau đó, hắn sửng sốt một chút, sau đó lên tiếng nói. Trần Hy cũng không có cùng Ngô lão lên tiếng nói chuyện, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, nhìn trên bầu trời cái kia to lớn thái dương. Kim Ô đại đế, làm phiền ngài đi xuống một chuyến, bổn tọa có chuyện muốn thương lượng với ngươi. Trần Hy thập phần lạnh nhạt nói một câu, thanh âm của hắn truyền đến rất xa, thậm chí đi tới không trung đỉnh, cái kia cự đại Kim Ô trong hai. Thuộc hạ tuân lệnh. Đầu kia cự đại Kim Ô trọng trọng gật đầu, sau đó chỉnh thân thể hóa thành một vệt sáng, trong nháy mắt hướng phương xa rơi xuống đi. Một giây kế tiếp, trước mặt Trần Hy liền xuất hiện một cái sắc mặt nghiêm túc người đàn ông trung niên, kia trên người nam tử mặc áo giáp màu vàng óng, trên người khí thế thập phần bàng bạc cùng nóng bỏng. Thiên Đế Tông lại còn có đại đế cảnh giới cường giả, thế nào ta trước hoàn toàn không biết. Nô lão khi nhìn đến kia danh người đàn ông trung niên sau đó, hắn thật sâu nuốt nước miếng một cái, sau đó mặt đầy rung động lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nô lão mặc dù biết được Hạo Thiên bí cảnh rơi xuống Thiên Đế Tông trong tay, nhưng là cho tới bây giờ không có đã tiến vào một lần, càng là hoàn toàn không biết Kim Ô đại đế tồn tại.